Chân quý, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nhiễm Khải Minh về nhà, cậu yên lặng ngồi trên ghế mây ngoài ban công, đầu óc dần dần thả lỏng. Hôm nay cậu cùng dì Út ăn cơm tối. Trên bàn ăn dì Út có mấy lần muốn nói lại thôi. Cậu đoán là có chuyện, nhưng không ngờ chuyện còn hỏng bét hơn cả tưởng tượng của cậu. Dì Út nhịn không được nói cho cậu biết có người thiếu mẹ cậu một khoản tiền. Mẹ cậu chạy tới đòi nợ thì bây giờ người đã không còn ở Quảng Châu. Cụ thể ở đâu thì dì ấy cũng không biết. Có điều trước khi mẹ cậu đi đã đặc biệt gọi điện thoại nói với dì ấy mấy tiếng. Bảo cậu cứ yên tâm ôn tập. 2 tháng tới vẫn đúng hạn gom đủ tiền sinh hoạt gửi cho cậu. Cậu nghe xong bèn lấy điện thoại gọi cho mẹ ngay. Kết quả thuê bao không liên lạc được. Dì Út nói tình huống cụ thể dì ấy cũng không rõ lắm. Dì ấy chỉ biết mấy tháng nay mẹ cậu vẫn chưa thu được tiền. Vốn xoay vòng của công ty xảy ra vấn đề. Ngay cả tiền lương của nhân viên cũng không có để mà phát. Vì thế áp lực của bà ấy rất lớn. Cháu muốn giúp mẹ cháu thì cách duy nhất là yên tâm chuẩn bị thi cử. Đây là điều mà mẹ cháu coi trọng nhất. Dì Út thành khẩn khuyên nhủ cậu. Có chút hối hận vì bản thân xúc động nhất thời mà nói cho cậu biết. Giọng điệu càng thêm dịu dàng. Thật ra mẹ cháu cũng không định giấu giếm cháu. Chỉ nghĩ đợi qua giai đoạn sứt đầu mẻ chán này rồi nói cho cháu biết sau. Nhiễm Khải Minh hiểu rõ tính cách của mẹ mình. Gặp phải chuyện như vậy bà lúc nào cũng chọn cách một mình gồng gánh. Giống như năm đó bà bị từ hôn vậy, không nói tiếng nào chạy ra ngoài thuê một căn hộ, một mình nuôi dưỡng cậu đến năm 1 tuổi mới được bà ngoại và dì Út tìm về. Bây giờ ngoài việc cậu tự chăm sóc bản thân thật tốt, không để cho mẹ cậu phải lo lắng bận tâm ra thì hầu như không còn chuyện gì cậu có thể làm được. Vì thế, cậu mới ngồi trên ghế mây nhìn trời đêm cả một buổi tối. Một ngọn đèn đường chiếu sáng cây xanh ở xung quanh, tiếng ve nổi lên khắp 4 phía. Ở tầng 1 lầu đối diện có một cái sân nhỏ trồng quả cà và ớt gì đó. Một người trung niên mặc áo ba lỗ màu trắng mỗi sáng sớm đều sẽ đến đây tưới nước. Trạng vạng tối trước khi nấu đồ ăn lại tới đây một chuyến. Hái ít đồ đặt vào trong chậu rửa rau. Ở trên bức tường gạch thấp bé kia thường thường có 2 con mèo đến dạo chơi. Ngửi đông ngửi tây, cậu đã quan sát được một khoảng thời gian. Phát hiện nếu như 2 con mèo này nghe được tiếng động trong sân truyền đến. Cho dù tiếng động có lớn hơn đi nữa thì bọn chúng vẫn thong thả dạo bước như cũ. Nhưng nếu như nghe thấy tiếng động từ bên ngoài truyền tới thì lập tức. Vút, một tiếng nhảy vào trong sân. Nếu không kể đến tiếng mắng chửi ồn ào ở lầu 3 đối diện, thì nơi này quả thực rất yên tĩnh. Tiếng ve kêu càng vang dội thì càng có một sự yên tĩnh vượt qua cả sự hối hả và nhộn nhịp. Tiếng chuông tan học ở trường cấp 3, tiếng cười nói của các bạn trong lớp, tiếng quạt trên đỉnh đầu, tiếng radio ở sân thể dục, tiếng bước chân ở trong tiệm sách và tiếng ghế bất thình lình ngã xuống dưới đất. Dường như đột nhiên biến mất, cho dù cậu chỉ mới rời đi không lâu. Từ trước đến nay cậu là một người rất kỷ luật, luôn có kế hoạch rõ ràng cho hiện tại và tương lai. Nhưng mấy ai ngờ rằng tháng 9 năm nay cậu lại không tới trường đại học như nguyện vọng để báo danh, mà lại ở trong tiểu khu đã có tuổi đời từ lâu này an nhàn hóng mát giống như mấy người già. Còn cần ôn tập hay đọc sách sao? Đề thi toán và anh cho dù cậu nhắm mắt lại cũng có thể làm được. Nhưng vẫn phải đợi tới mùa hè sang năm. Đương nhiên rất không cam lòng. Cuộc sống của cậu bây giờ giống như một sự trì trệ kém hiệu suất. Nhưng ngoài chờ đợi ra thì cậu cũng không thể làm gì khác. Chuyện chân quý được Lan Truyện edit và đăng tải duy nhất tại Lan Trời Yên. VN, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Qua một hồi lâu cậu mới cầm lên xem, là cô chủ nhà Đô Con gửi đến, ngày mai tôi có thể tới kiểm tra nhà được không? Cậu hồi âm lại một câu, không thành vấn đề, sau đó thấy đối phương lại nhanh chóng gửi tới một biểu tượng cảm xúc. Là một cái icon, heo uống trà sữa, thoạt nhìn hết sức vui vẻ thỏa mãn. Cậu nhìn một lát rồi bỏ di động xuống, nghĩ thầm sao cô lại luôn vui vẻ được như vậy. Cậu quả thực muốn thỉnh giáo bí quyết của cô. Đối với cậu mà nói, cuộc sống nào có nhiều chuyện vui vẻ như vậy, nhưng cô dường như rất khác biệt. Mỗi ngày đều không tim không phổi, không lo không nghĩ, cậu cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ sầu não của cô. Gạch nối chấm, hôm sau, giữa trưa Lạc Chi Dực tới đưa cơm trưa. Ngoại trừ một bát đầy vung ra còn có một bát sủi cảo nhân tôm thịt do ba Lạc tự tay gói. Sủi cảo ba tôi gói rất ngon, nên tôi mang cho cậu một phần. Lạc Chi Dực hào sảng đặt đồ trong tay xuống, đi kiểm tra từng phòng. Trải qua quan sát, cô phát hiện bạn học Nhiễm hơi có bệnh thích sạch sẽ. Điều này được cô đúc kết sau khi ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên khăn mặt mà cậu treo trong phòng tắm. Vậy nên cô cũng chỉ làm cho đúng thủ tục, đơn giản liếc nhìn một vòng rồi quay đầu lại khen ngợi. 100 điểm, không xem kỹ thêm chút nữa sao? Nhiễm Khải Minh nhẩm tính, từ lúc cô vào nhà tới giờ còn chưa được 10 phút. Thời gian kiểm tra so với lần trước có thể nói là hiệu suất cao. Không cần, thật ra từ lúc trên đường tới đây tôi đã quyết định rồi. Sau này sẽ không tới đây kiểm tra nữa. Lạc Chi Dực nói, tôi rất yên tâm về cậu. Vậy nên cậu cứ an tâm mà ở lại. Đừng quá câu nệ, muốn dán một số thứ này nọ lên trên tường cũng được. Sau này lúc gỡ xuống cẩn thận một tí là được. Cô cảm thấy Nhiễm Khải Minh quả thực đã biến chỗ này thành một cái khách sạn. Mỗi căn phòng cậu chỉ dùng một nửa không gian. Đồ vật trên kệ lẫn ngăn tủ chỉ có vài món. Ngay cả màu sắc cũng chỉ có ba màu trắng xám đen. Nhìn vào có vẻ hơi lạnh lẽo. Thậm chí bàn học của cậu hiện tại cũng gọn gàng sạch sẽ. Cậu đã đặt sách và tư liệu ôn tập vào trên giá sách áp tường. Cả giá sách 5 tầng thì gần như 2 tầng hoàn toàn trống không. Tôi không muốn dán thứ gì cả. Nhiễm Khải Minh nói, cậu không thích ngôi sao nữ nổi tiếng nào à? Có thể dán áp phích ở trên cửa. Lạc Chi Dực nhớ trước đó đã từng có một khách thuê nhà dán rất nhiều áp phích của các nhóm nhạc nữ lên tường. Không có, cậu phủ nhận. Lạc Chi Dực khẽ cười. Cảm giác cậu ngoài việc học ra thì không còn hứng thú tới chuyện gì khác. Chuyện chân quý được Lan Truyện edit và đăng tải duy nhất tại Lan Trời Yên VN. Nếu như đã nói yên tâm về cậu, cô cũng không muốn làm phiền cậu thêm nữa. Chuẩn bị chào tạm biệt ra về. Không ngờ Nhiễm Khải Minh lại gọi giật cô lại. Đợi cô quay người thì nghe thấy cậu nói, sau này tôi không ăn mì thịt bò nạm nữa. Chị giúp tôi đổi thành đồ chay hết đi. Lạc Chi Dực có chút bất ngờ, nhanh nhảu hỏi, có phải cậu đang hơi túng thiếu không? Có đôi khi cô rất thông minh. Nhiễm Khải Minh nghĩ, nếu như đã bị cô đoán trúng, cậu cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Nói thật với cô, đúng vậy, công việc của mẹ tôi xảy ra chút vấn đề. Bây giờ áp lực của bà ấy không nhỏ. Tôi muốn tiết kiệm tiền một chút. Thì ra là như vậy. Lạc Chi Dực cân nhắc, sau đó mở một nụ cười sán lạn. Không cần phải đổi thành đồ chay hết đâu. Vì sao? Thịt bò nạm cũng không đắt. Chút tiền ấy tôi vẫn mời được. Lạc Chi Dực nói, bây giờ cậu vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nên cung cấp dinh dưỡng tương xứng, cho nên ăn thịt vẫn tốt hơn. Không sao hết, cậu đừng quan tâm tới chuyện này. Tôi đi trước đây, thấy cô hoàn toàn không xem việc này thành vấn đề. Nhiễm Khải Minh lần nữa gọi cô lại. Nói tiếp, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, ngay cả phí sinh hoạt mẹ tôi cũng không có khả năng chu cấp cho tôi. Tôi phải sớm tiết kiệm một chút tiền trong tay. Còn nữa, rất có thể tôi sẽ ra ngoài làm thêm. Chắc là ngay cả cơm trưa cũng không thể ăn trong nhà được. Lạc Chi Dực trầm mặc, giọng điệu của cậu rất điềm tĩnh, có sự chín chắn hơn các bạn đồng trang lứa. đương nhiên còn bao gồm cả gánh nặng vượt mức. Cô suy nghĩ rồi hỏi, làm thêm ư, không phải cậu nên tập trung vào việc học hành sao? Đã học hơn ngàn lần rồi, cũng đã làm bài thi mô phỏng hơn ngàn lần, như vậy còn chưa đủ sao? Cậu nói, cứ đọc sách liên tục đầu óc sẽ dễ phình lên. Ra ngoài làm chút việc tốn thể lực ngược lại có thể cân bằng chức năng vùng não trái phải. Nghe cậu nói xong, trong đầu Lạc Chi Dực chợt nảy ra một suy nghĩ. Sao có thể để cho một người sạch sẽ thư sinh như cậu đi chuyển gạch dưới trời nắng to được chứ? Cảnh tượng này dường như hơi tàn nhẫn. Tôi đã quyết định rồi. Nhiễm Khải Minh dùng giọng điệu bình bình cất tiếng. Chị không cần phải làm từ thiện với tôi mãi đâu. Lòng tốt của chị tôi xin ghi nhận. Vậy cậu tính đi đâu làm thêm? Lạc Chi Dực lại hỏi. Vẫn chưa đi tìm, hy vọng là ở gần đây. Hay là cậu tới giúp việc cho tiệm mì nhà tôi đi? Khoảng cách cũng gần, ba mẹ tôi trả tiền lương hợp lý. Tính tình siêu tốt, còn bao luôn ăn bao uống. Lạc Chi Dực bổ sung. Đương nhiên trên đây là những ưu điểm. Khuyết điểm là lúc bận rộn đoán chừng sẽ khá mệt mỏi. Nhiễm Khải Minh không lên tiếng. Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói. Tôi cảm thấy cậu vẫn nên tìm một công việc thoải mái. Ở những nơi chú trọng giá trị nhan sắc như cửa hàng bán hoa hay quán cà phê chẳng hạn. Tôi nghĩ họ sẽ ưu tiên cân nhắc cậu. Lạc Chi Dực tích cực phân tích giúp cậu. Những cửa hàng này đều cần có vẻ bề ngoài. Cậu có ngoại hình tốt, bản thân có sẵn sức cạnh tranh, lúc không có chuyện gì làm thì cứ ở trong cửa hàng bật điều hòa, uống một chút cà phê, lật xem tạp chí, đợi có người bước vào rồi mới, cứ đến tiệm mì của nhà chị đi. Nhiễm Khải Minh cắt ngang lời tự thuật của cô, tôi đi làm thuê chứ không phải đi hưởng thụ. Lạc Chi Dực có chút bất ngờ, sau đó lại nghe cậu hỏi. Khi nào thì phỏng vấn thử? Cuối cùng cô không nhịn được bật cười. Nói, phỏng vấn gì chứ? Đủ tay đủ chân là có thể tới đó làm rồi. Chỉ là sẽ khá mệt đấy. Không sao, làm gì có chuyện cậu sợ mệt. Từ nhỏ cậu đã không phải là người sống an nhàn sung sướng rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ thông báo cho cậu biết. Cậu đã được tiệm mì Hân Hân thu nhận. 7:30 sáng mai nhớ tới đó. Đúng rồi, cậu thức dậy nổi không? Thức dậy nổi, thật ra mọi ngày hơn 6 giờ là cậu đã thức. Được, bạn học, tôi chờ cậu. Lạc Chi Dực trịnh trọng nói xong rồi tạm biệt. Chờ cô đi rồi, Nhiễm Khải Minh mới đi tới bên cạnh bàn. Nhìn cái bát sứ in hoa lớn trên bàn được bọc một lớp màng giấy mỏng. Trong bát có ít nhất 20 cái sủi cảo. Cái nào cái nấy đều rất lớn. Sủi cảo là món mà lúc nhỏ bà ngoại rất hay gói cho cậu ăn. Có điều không làm lớn như vậy, nhân bánh cũng không phong phú. Tới bây giờ, cũng đã rất nhiều năm rồi cậu chưa được ăn lại sủi cảo tự tay làm. Chuyện chân quý được Lan Chuyện edit và đăng tải duy nhất tại Lan Cho Yên VN. Lạc Chi Dực báo tin mình đã nhận Nhiễm Khải Minh cho ba mẹ biết. Ba Lạc và mẹ Lạc đều rất ngạc nhiên, mặc dù không quá chắc chắn người trẻ tuổi như vậy có thể kiên trì làm tốt công việc nhạt nhẽo này hay không. Có điều từ trước đến nay tính cách của hai người vẫn rất độ lượng. Đồng ý cho người trẻ tuổi có một cơ hội kiếm tiền, nên không hề do dự đã đáp ứng. Thế là, Nhiễm Khải Minh bắt đầu quãng thời gian làm thêm ở tiệm mì Hân Hân. Thời gian làm việc của cậu là từ sáng đến giữa trưa. Chủ yếu phụ trách gọi món giúp khách, bưng thức ăn lên và quét dọn vệ sinh trong tiệm. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của cậu, mẹ Lạc chỉ để cậu làm hết buổi sáng. Ăn cơm trưa xong thì tranh thủ về ngủ trưa một giấc. Ngày đầu tiên Nhiễm Khải Minh làm thêm ở tiệm mì, bởi vì có khá nhiều đơn đặt hàng. Nên sau khi Lạc Chi Dực liên tục đi giao mấy phần cơm trưa về thì xuất hiện một vài triệu chứng cảm nắng. Thế là đi giao xong cô bèn chạy thẳng về nhà uống nước hoác hương chính khí, hoác hương chính khí. Bài thuốc giải cảm của Trung Y. Buổi tối ba Lạc đón mẹ Lạc về. cô lập tức hỏi biểu hiện của Nhiễm Khải Minh thế nào. Mẹ Lạc uống nửa ly nước, tỉ mỉ thuật lại trạng thái làm việc của cậu. Từ Tốn nói, thằng bé làm rất được việc. Đâu ra đấy, cư xử với khách rất lễ phép. Bưng bát vững vàng, đặt xuống cũng vững vàng. Quan trọng nhất là trí nhớ cực tốt. Sáng hôm nay có 5 người tới, gọi 5 phần mì khác nhau. Gì mà hơi cay hay không cay? Thêm hay không thêm trứng? Muốn bỏ rau thơm hay không? Thêm cái gì đó vân vân. Bình thường mẹ nghe còn phải nhẩm lại ở trong đầu 2 lần. Vậy mà cậu ấy chỉ nghe qua 1 lần đã ghi nhớ kỹ. Một chút sai lầm cũng không có. Tuổi trẻ thật là tốt. Rất có hiệu suất. Ba Lạc cười nói. Mẹ con nói sáng nay lượng khách rất đông. Nhưng bà ấy lại không cảm thấy mệt. Đúng vậy. Thằng bé ăn cơm chưa xong. Trước khi đi còn không quên dùng nước sạch cẩn thận lau bàn lại 1 lần. Mẹ Lạc bổ sung, Lạc Chi Dực nghe xong quả thực rất muốn vỗ tay hoan hô. Kích động nhảy nhót trở về phòng, vừa đóng cửa lại lập tức gửi tin nhắn WeChat cho Nhiễm Khải Minh. Đầu tiên là khen ngợi biểu hiện của cậu, sau đó hỏi cậu có mệt không, có xuất hiện triệu chứng đau thắt lưng tê chân gì hay không. Không có, giữa trưa ngủ một giấc xong không cảm thấy gì cả. Nhiễm Khải Minh hồi âm. Tuổi trẻ thật tốt, Lạc Chi Dực ở trong bụng cũng hùa theo quan điểm của ba mẹ. Không biết vì sao mà khi biết cậu hoàn thành công việc tốt đến như vậy, cô cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cứ giống như biểu hiện của cô được ông chủ chấp thuận vậy. Trong lòng rất kiêu hãnh, nghĩ vậy, cô nhảy thẳng lên giường, mỉm cười với trần nhà. Chuyện chân quý được Lan Chuyện edit và đăng tải duy nhất tại Lan Cho Yên VN. Ngày hôm sau, Lạc Chi Dực ngủ dậy muộn. Lúc tới tiệm mì thì đã hơn 9 giờ. Một thanh niên đi giao thức ăn khác trong tiệm là anh Hàm Hàm đã lên xe chuẩn bị xuất phát. Anh Hàm Hàm, sao anh tới sớm vậy? Lạc Chi Dực chào hỏi anh ta. Đâu có sớm, đồng nghiệp mới. Anh Hàm Hàm vừa nói vừa quay đầu lại liếc nhìn người đang bận rộn trong cửa tiệm. Cậu em trai kia từ 6 giờ sáng đã tới đây, khiến anh tự thấy xấu hổ. Thật hay giả vậy? Lạc Chi Dực chạy nhanh vào trong tiệm, vừa liếc mắt nhìn đã thấy Nhiễm Khải Minh đang chốt đơn cho những vị khách xếp hàng. Thấy cậu đang bận rộn, cô ngại quấy rầy nên mới cất giọng nói với những người đang xếp hàng. Làm ơn cho qua, rồi tiến vào phòng bếp phụ giúp mẹ. Đúng vậy, cậu ấy đúng 6 giờ đã tới. Mẹ cũng bị bất ngờ. Lúc mẹ Lạc nhắc tới chuyện này cũng rất ngạc nhiên. Mặc dù nói mùa hè 7 giờ hơn đã bắt đầu buôn bán, nhưng cân nhắc cậu ấy là người trẻ tuổi, cần ngủ đủ giấc nên mẹ mới bảo cậu ấy 7 giờ rưỡi hẵng tới đây. Còn nghĩ bụng cho dù cậu ấy tới chậm nửa tiếng cũng không sao cả. Ai ngờ cậu ấy lại tới đây sớm hơn 1 tiếng rưỡi. Lạc Chi Dực ở trong phòng bếp phụ giúp khoảng 1 tiếng. Đến khi anh Hàm Hàm đầu đầy mồ hôi gấp gáp chạy về, cô mới kêu anh ta nghỉ ngơi một lúc. Đổi lại là cô đi ra ngoài giao thức ăn. Sau khi giao xong 3 đơn thì đã gần 12 giờ. Lạc Chi Dực chạy về lại tiệm mì, nhìn thấy trong tiệm vẫn còn khách, cô đợi thêm chút nữa rồi lại đi ra. Khi cô trở lại lần nữa thì vị khách cuối cùng đã rời đi. Cô nhìn thấy Nhiễm Khải Minh đang bưng bát mì và thìa vào phòng bếp. Chẳng mấy chốc lại ra ngoài chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn. Cậu nghỉ tay ăn cây kem đã. Lạc Chi Dực cầm trong tay 2 cây kem mua từ siêu thị nhỏ bên cạnh. Đi qua đã cho cậu 1 cây, mời cậu ăn đấy. Từ từ, Nhiễm Khải Minh không lập tức nhận ngay. Để tôi lau bàn xong cái đã. Lau gì mà lau, ngồi xuống trước đi, ăn kem với tôi. Lạc Chi Dực đè bả vai cậu xuống. Nhiễm Khải Minh đành phải ngồi xuống, nhận cây kem mà cô đưa qua. Nhắc nhở cô, ăn cái này rồi lát nữa ăn cơm trưa sẽ không thấy ngon miệng. Ăn rồi nói sau. Lạc Chi Dực mỉm cười nhìn cậu. Mệt lắm đúng không? từ 6 giờ rưỡi bận bịu tới tận bây giờ. Cường độ này cậu có thể chống đỡ nổi không đấy? Nhiễm Khải Minh lột giấy gói kem ra, ném vào trong thùng rác bên cạnh chân, cắn một cái rồi nói. Không mệt lắm, Lạc Chi Dực cũng mở giấy gói kem ra, thuận tiện dò xét cậu một chút. Điều hòa trong quán mì mở hơi lớn, mặc dù cậu vẫn luôn bận bịu nhưng không đến mức ra mồ hôi nhiều. Cộng thêm làn da trắng trẻo, nhìn thế nào cũng không giống một người lao động lực lưỡng. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, nếu như tương lai có một ngày cậu chính thức đi làm việc thì rất thích hợp mặc áo sơ mi thắt cà vạt, kẹp thêm một chiếc cặp công văn, đi làm cố vấn hoặc bán hàng gì đó dư sức. Chị nhìn gì vậy? Nhiễm Khải Minh phát hiện ánh mắt của cô có chút ngơ ngẩn. Không nhìn gì cả. Ủa, cậu ăn vị vani đúng không? Vậy của tôi là vị sô-cô-la rồi. Lạc Chi Dực phản ứng lại, cảm thấy hơi tiếc nuối. Thật ra hôm nay tôi rất muốn ăn vị vani. Nhiễm Khải Minh đưa cây kem trong tay qua, nói với cô, đã cắn một miếng rồi, chị bẻ miếng kia ra ăn tiếp là được. Lạc Chi Dực cầm cây kem sô-cô-la trong tay đổi kem vani với cậu, cúi đầu nhìn cây kem bị cắn mất một góc, không hề ghét bỏ nói, cần gì phải rườm rà như vậy, ăn luôn cũng được mà. Cô nói xong lập tức nhằm vào chỗ đã bị cắn qua kia cắn một miếng thật to. Dù sao cũng là kem cậu đã ăn qua, cô không ngại nước miếng của cậu ư? Nhiễm Khải Minh nghĩ thì nghĩ nhưng cũng không nói ra. Nếu như tôi đã cắn một miếng kem, cậu chắc chắn sẽ không đụng vào đúng không? Tôi biết cậu có bệnh thích sạch sẽ. Lạc Chi Dực vui vẻ tán gẫu với cậu. Tôi không mắc bệnh thích sạch sẽ. Nhiễm Khải Minh giải thích. Chỉ là ưa sạch sẽ, nhưng không đến mức đòi hỏi môi trường xung quanh phải tiệt trùng. Lạc Chi Dực khẽ gật đầu. Cảm thấy như vậy còn được, sẽ không làm cho người khác bối rối. Trong lúc hai người đang ăn kem, mẹ Lạc đã bưng thức ăn ra. Nhìn thấy bọn họ đang ăn kem thì bất đắc dĩ lắc đầu. Con ngửi được mùi sườn lợn kho tàu. Lạc Chi Dực nhìn lướt qua trên bàn, thán phục nói, mẹ hiền vô địch, lát nữa chúng ta tuyệt đối đừng phụ lòng tốt của mẹ. Tranh thủ càn quét hết đĩa thức ăn, tự nhiên thấy áp lực quá. Nhiễm Khải Minh nhìn đống sườn heo kho tàu chất cao trong bát, sau đó thu hồi tầm mắt rồi lý trí nhìn cây kem trong tay. Thử xem thế nào. Lạc Chi Dực thấy cậu đang có ý định bỏ kem xuống thì lập tức bổ sung. Cậu đừng nghĩ tới chuyện phụ lòng tốt của tôi đấy nhé. Nhanh chóng ăn hết kem đi. Tôi đang định phụ lòng chị đây. Nhiễm Khải Minh cân nhắc 10 giây đồng hồ, đứng lên đi tới tủ lạnh, đặt nửa cây kem còn dư lại vào trong một cái chén rồi nói. Mẹ chị bận bịu tới trưa còn nấu đồ ăn cũng không dễ dàng gì. Chẳng lẽ tôi đi bộ 300 bước dưới trời nắng gắt mua kem dễ dàng lắm sao? Lạc Chi Dực hỏi vặn lại cậu. Tình cảm của tôi cậu có thể tùy tiện phụ bạc như vậy ư? Nhiễm Khải Minh không đáp lại cô, đi thẳng tới phòng bếp nhỏ giúp mẹ Lạc bưng đồ ăn ra, tiếp tục dọn đũa. Lạc Chi Dực phát hiện ra cậu là một người không chịu ngồi yên. Chỉ cần nơi nào cần hỗ trợ thì cậu sẽ lập tức qua ngay. Cả quá trình cậu không hề nói nhiều. 100% thuộc phái hành động. Giải quyết 4 món mặn 1 món canh xong, mẹ Lạc tháo tạp dề xuống, sau đó ngồi xuống ăn cơm trưa cùng bọn họ. Lạc Chi Dực vì kiên trì ăn cho hết kem nên bụng quả thật hơi no, vì vậy không ăn cơm mà chỉ gắp mỗi thức ăn. Nhiễm Khải Minh ăn xong một chén cơm, đồ ăn và canh đều thử qua, mỗi món ăn đều khen mùi vị rất ngon, bởi vậy mẹ Lạc cảm thấy rất vui. Bữa cơm này khiến mẹ Lạc cứ nhắc mãi, đến tận đêm khuya lúc Lạc Chi Dực tắm rửa xong vẫn còn nghe mẹ nói. Con thật sự nên học hỏi Tiểu Nhiễm, người ta nhỏ tuổi hơn con nhưng lại am hiểu dưỡng sinh hơn con nhiều. Biết ăn cái gì tốt cho cơ thể, không giống như con ngày nào cũng ăn bậy ăn bạ, cẩn thận người càng lúc càng béo. Sẽ không đâu, ngày nào con cũng lao động chân tay, có ăn nhiều hơn cũng không béo nổi. Lạc Chi Dực không hề để ý. Con đi soi gương thử xem, đừng ở đó mà tự lừa mình dối người nữa. Mẹ Lạc nghe không nổi nữa, nghiêm túc nói, con không biết sao, trông con còn béo hơn cả cậu ấy nữa đấy. Không thể nào, Lạc Chi Dực run rẩy, vì muốn vãn hồi tôn nghiêm nên hỏi dò. Có thể là do cậu ấy quá gầy chăng? Mẹ lại cảm thấy người cậu ấy rất cân đối. Mẹ Lạc nói, vừa nãy mẹ còn đang suy nghĩ, cái quần mà cậu ấy đang mặc kia nhiều khi còn không vừa với size bụng của con. Lạc Chi Dực bị đả kích tới mức bỏ luôn cả món sandwich phô mai và giam bông vốn định ăn khuya. Còn đi gập bụng hơn 100 cái rồi mới đi ngủ. Cách chương.